bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả phần 2 của câu chuyện Quỷ Thi. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Canh ba, ánh trăng trong vắt như nước. Trong rừng thưa, bên ngoài đô thành, một cô gái đứng dựa bên cây. Nàng rủ mắt, ánh mắt trầm tĩnh, bình tĩnh nhìn dưới mặt đất dưới chân đang nhúc nhích từng chút một. Đột nhiên, một cánh tay tái nhợt từ dưới đất chùi lên. Tô Đài cứng đờ, từ trong đất leo lên, tứ chi lạnh lẽo, không thể điều khiển. Nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô gái áo trắng kia, khóe môi giật giật. Còn chưa kịp nói gì, cô gái kia đã nói: "Đừng nói gì, ta tên Bạch Quỷ, muốn lấy đi quỷ trong lòng ngươi. Thế nhưng hiện giờ trong lòng ngươi chấp niệm quá nặng, lúc còn sống không buông xuống được, quỷ trong nội tâm ngươi bám quá chặt, ta không lấy đi được." Tô Đài không hiểu Bạch Quỷ đang nói gì, nàng chỉ cảm thấy bụng của mình trống rỗng, nhìn xuống liền ngẩn người. Nàng thấy dạ dày của mình chảy đầy đất, đứa con và cả cuống rốn cũng rời khỏi thân thể, không chảy máu, không đau nhức. Khi còn sống, nàng từng học qua y thuật, biết rõ bản thân chắc chắn không còn sống. Nhưng hiện giờ, suy nghĩ của nàng lại rất tỉnh táo. Tô Đài sợ hãi, hoảng hốt nhìn cô gái trước mặt, như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, cô gái gật đầu. "Đúng vậy, xác chết sống dậy, trong lồng ngực của ngươi vẫn còn sót một hơi thở. Nếu bây giờ ngươi nói một câu, luồng hơi này vừa ra thì ngươi chính thức sẽ chết hẳn." Tô Đài rũ mắt, lặng lẽ nhìn thai nhi rơi trên đất, không biết đang suy nghĩ điều gì. "Chấp niệm của ngươi quá sâu, tâm sự của ngươi khi còn sống cũng giống như câu nói kia, không thể biến mất. Sau khi chết, chắc chắn ngươi sẽ biến thành lệ quỷ, trọn kiếp không thể siêu sinh. Ngươi có thể nghĩ kỹ xem, ngươi muốn nói điều gì không?" Tô Đài lặng yên hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng không vội vàng mở miệng mà run rẩy bắt tay vào làm, nhặt nội tạng và thai nhi lên, vẻ mặt bất lực nhìn xung quanh, không biết đến sắp đặt bọn chúng như thế nào. Bạch Quỷ lấy kim chỉ từ trong túi áo ra đưa cho nàng. "Khâu vào đi." Tô Đài nhận kim chỉ, đặt mọi thứ vào vị trí cũ của chúng. Nàng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn tứ chi lạnh cứng của mình, lại vụng về làm rơi dạ dày ra. Lúc nàng đặt lại con mình vào trong bụng, động tác hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi, từng mũi lại từng mũi khâu lại miệng vết thương của mình. Bình thản, không buồn bã, không khóc lóc thảm thiết, không lúng túng, không hoảng hốt, chỉ chuyên tâm tập trung vào việc của mình. "Tô cô nương, A Quỷ khâm phục cô." Bạch Quỷ vung ống tay áo, bóng hình biến mất trong bóng đêm. Trong rừng cây chỉ còn lại giọng nói trống rỗng của nàng. "Khi nào cô nói ra câu nói đó, ta sẽ lại xuất hiện." Tô Đài khâu nốt kẽ hở trên thân thể mình, cứng nhắc đứng dậy. Nàng dần dần thích ứng với thân thể mới của mình, từng bước, một bước ra khỏi rừng cây. Trong rừng cây, đất cát vừa mới rồi lại trở về vị trí cũ. Bên dưới chính là huyệt chôn vô số thi thể của tướng sĩ Nước Từ. Nước Từ đã bị diệt rồi. Từ nay về sau, Tô Đài nàng không còn tổ quốc, không còn con, chỉ lẻ loi một mình trên đời. 15 tháng riêng là Tết Nguyên Tiêu. Ánh sáng của pháo hoa rợp cả vùng trời, nghĩa phong thành đô. Tô Đài giật mình nhìn những ánh sáng lấp lóe thoáng qua bầu trời, trong lòng lại nhớ đến Hoắc Dương từng tươi cười xoa đầu nàng. Không biết nàng từ nơi khỉ ho cò gáy nào chui ra nữa, ngay cả pháo hoa cũng chưa từng xem. Chờ Nguyên Tiêu năm sau, ta sẽ dẫn nàng tới Nghĩa Phong Thành Đô ngắm nhé. Không ngờ Nguyên Tiêu năm nay đã sống chết chia lìa, không thể nói chuyện. Tổ đài bay qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng từ nước Từ đến đô thành nước Vệ, đã tìm được phủ Hoắc Dương tướng quân, lại phát hiện nàng không thể nào lại gần hắn. Tướng quân nước Vệ được hoàng thượng sủng ái, sao có thể nói gặp là gặp ngay được. Ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đã phạm phải sai lầm cực lớn. Nhà được Hoắc Dương đang trọng thương, loại trường hợp này không phải lúc nào cũng có. Tô đài không nói chuyện được, cũng không có cách nào, chỉ có thể ngày ngày ngồi đợi bên ngoài phủ tướng quân, chờ mong có thể cùng Hoắc Dương không hẹn mà gặp. Nhưng kỳ lạ là sau khi Hoắc Dương khải hoàn trở về, cả ngày ở trong phủ không ra ngoài, cũng không lên triều. Tô đài trông chờ nửa tháng, dần dần mất hết hy vọng. Có lẽ thật sự bọn họ đã hết duyên với nhau rồi. Nàng đang suy nghĩ, chợt nghe cửa lớn của phủ tướng quân kêu két một tiếng. Tiếng động vang lên, thì vệ bên trong nối đuôi nhau đi ra ngoài, dàn khoảng cách trước cửa phủ. Tô đài cũng bị ép sạt vào một góc. Còn Lưu Nguyệt đỏ thẫm được người hầu dẫn ra ngoài. Ánh mắt Tô đài sáng ngời, đó là ngựa của hắn. Ngay sau đó, Hoắc Dương một thân đen tuyền đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng bọn họ gặp lại nhau. Hoắc Dương gầy đi rất nhiều. Tô đài há to miệng, suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Nàng dốc sức chạy về phía hắn, nhưng hai chân xác chết di chuyển bất tiện. Nàng nhảy nhảy lên, mở tướng sĩ bên cạnh sợ nàng làm kinh động tướng quân, liền đấm một quyền vào bụng nàng. Thực ra Tô đài không đau, nàng chỉ vô thức ôm lấy bụng dưới. Đợi đến khi nàng ngẩng đầu lên, chỉ còn lại luồng cát bụi mà Lưu Nguyệt tung vó bỏ lại. Tô đài không chút do dự đi theo tìm kiếm. Ngày hội Nguyên Tiêu, chợ đêm Thành Đông vô cùng náo nhiệt. Khi Tô đài tìm thấy Hoắc Dương là lúc hắn đang trừng phạt một thanh niên trẻ. Một thiếu phụ sắc mặt kinh hoàng đứng phía sau hắn. Mọi người vây quanh đều phỉ nhổ gã kia, nói rằng hắn ngay cả phụ nữ có thai cũng không buông tha, đáng đánh. Mà sau đó sắc mặt mọi người đều dần dần thay đổi. Hoắc Dương ra tay tàn nhẫn, một đòn chí mạng. Ánh mắt hắn lạnh như băng. Tô đài biết rõ hắn đã bị động sát tâm. Tuy ở trên chiến trường Hoắc Dương giống như ác quỷ, nhưng lúc bình thường thì lại thường xuyên ẩn nhẫn, chưa từng vì việc nhỏ mà động sát tâm. Không biết gã thanh niên kia làm gì để hắn tức giận như vậy. Nhìn máu thiếu niên trẻ chảy đầy đất, thiếu phụ kia hoảng hốt đến nỗi chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Nàng ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Từ phía sau thủ họa của Hoắc Dương, một người đàn ông dáng vẻ thư sinh cầm một chiếc hoa đăng, vội vội vàng vàng lách người qua đám đông chạy vào. Nương tử, nương tử, thằng có sao không? Tướng công! Thiếu phụ có nơi che chở hụt vào trong ngực chồng khóc nức nở lên. Về mặt người đàn ông bối rối, nàng đâu ở đâu, có động thai không? Hoắc Dương đá văng gã thanh niên đang hôn mê một cái, ngoái đầu lại nhìn chằm chằm đôi vợ chồng. Hai người kia bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi lạnh cả sống lưng. Thư sinh kia mở miệng, đa tạ đại nhân ra tay tương trợ. Ánh mắt Hoắc Dương bình thản nhìn vào phần bụng thiếu phụ, ánh nhìn cũng thay đổi mấy phần, nhẹ nhàng hỏi, mấy tháng rồi? Dạ gần 5 tháng rồi ạ. Hoắc Dương ngần người hỏi, mang bầu có vất vả lắm không? Thiếu phụ ngạc nhiên, dạ không muốn ăn gì, nhanh mệt mỏi, nhưng có lẽ vì con nên không cảm thấy vất vả đâu ạ. Nàng ta sờ lên bụng mình, vẻ mặt dịu dàng. Hoắc Dương giật mình nhớ lại ngày ấy, trong dạ dày Tô đài chỉ có toàn rễ cỏ vỏ cây. Mặc dù nàng đã chết nhưng sắc mặt vẫn kiên nghị trầm tĩnh. Nàng giống như một thanh kiếm, kiên cường, dẻo dai, không giống một nữ tử yếu ớt mềm mại, khiến cho hắn rung động. Không để ý bản thân, không để ý tới đứa con, khẩn như vô tình, lựa chọn giang sơn, chấp nhận chết cùng xã tắc, quả là một nữ anh hùng. Hoắc Dương căm hận cắn răng, mà hận ý mãnh liệt lại giống như một lưỡi dao xé rách lồng ngực của hắn. Cả ngày lẫn đêm rét lạnh như băng, đau nhức khiến cho hắn không thể hít thở. Hắn xoay người, nhảy lên lưng Lưu Nguyệt, không nhìn đôi vợ chồng kia ân ái nữa. Tô Đài lúc ấy mới dần dần tỉnh táo. Sau khi nghe hai câu nói kia của hắn, lúc nàng ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Dương cưỡi con ngựa cao to xuyên qua con đường tràn ngập hoa đăng, bóng lưng chân thật đến hư ảo. Bỗng nhiên Tô Đài có một mong muốn, nếu nàng không hỏi ra câu hỏi sâu cùng kia, phải chăng nàng có thể tiếp tục sống tiếp chăng, cùng hắn sống đến khi bạch đầu giai lão. Ước nguyện sống bên nhau giống như sự sinh trưởng của cỏ cây. Trên lưng ngựa dường như Hoắc Dương cũng cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt băn khoăn liếc lại. Tô Đài đã quay lưng, áo choàng xanh đen che khuất thân hình của nàng. Trên đường tiếng người ầm ĩ, nhưng Tô Đài vẫn nghe thấy tiếng móng ngựa lại gần. Hắn trông thấy nàng ư? Tô Đài căng thẳng siết chặt mép áo, trái tim đã chết dường như khôi phục đập loạn. Tô Đài không thể hình dung nổi đến khi gặp nhau thái độ của hắn sẽ như thế nào. Phải chăng nỗi lòng sẽ hỗn loạn, hắn vẫn còn quan tâm nàng chứ? Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Quỷ Thi nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phần 2 của câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn nhé. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này. Show 了笑。